Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Một giấc ngủ dậy phát hiện trên người nhiều xinh đẹp trang sức. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là thu được lễ vật. Này chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Vì cái gì sẽ liên tưởng đến cầm tù? Nàng cũng là không hiểu. Tư Mã Tiêu ngón tay cọ qua nàng cằm, nắm lên tay nàng cổ tay, chỉ là nhẹ nhàng đi phía trước nhắc tới. Sư Nhạn liền cảm giác chính mình cả người bay lên, giống như thân thể đã không có trọng lượng, mà Tư Mã Tiêu lôi kéo tay nàng cổ tay, mang theo nàng dẫm lên trên mặt đất. Sư Nhạn cũng không biết hắn làm gì, lại đột nhiên bị hắn nắm tay, ra bên ngoài bước nhanh đi ra ngoài. Cấm cung mặt đất là bóng loáng màu đen, cơ hồ có thể rõ ràng ảnh ngược ra bóng người. Sư Nhạn đi chân trần đạp lên mặt trên, bởi vì nện bước dồn dập, cổ chân thượng hai cái tế vòng va chạm, phát ra rất nhỏ leng keng thanh. Tư Mã Tiêu ăn mặc màu đen áo choàng, hắn đi đường nhanh như điện chớp, chính là cái loại này, hỏa hoa mang tia chớp khí thế. Cho người ta cảm giác phảng phất đi nhanh tử lập tức bước ra đi 1m8. Sư Nhạn bị hắn lôi kéo thủ đoạn, cơ hồ là kéo chạy, đen nhánh mặt đất chiếu ra tối sầm một thanh hai luồng bóng dáng. Sư Nhạn không có mặc giày, tóc cũng không chát, lên còn không có rửa mặt, tự giác giống cái nữ quỷ, nhưng Tư Mã Tiêu không biết tới cái dạng gì hứng thú. Kéo nàng liền đi, mặt nói một câu thời gian cũng chưa cho nàng, hai người ở cấm cung đi rồi một đoạn. Trống trải trong cung điện không có bất luận cái gì những người khác dấu vết. Đưa mắt nhìn lại, đều là chống đỡ khung đỉnh đại cây cột cùng khung đỉnh các màu khung trang trí. Như vậy trống trải địa phương, chỉ có bọn họ hai cái phát ra thanh âm, có như vậy một khác, Sư Nhạn cảm thấy cảnh tượng như vậy phảng phất có điểm quen thuộc. Dùng khoa học tới giải thích, hẳn là gọi là đại não lần thứ hai ký ức. Sư Nhạn bị Tư Mã Tiêu dắt đến cấm cung trung tâm. Nơi đó có một tòa kim ngói hồng tường tháp cao, cùng toàn bộ màu trắng đông thành có vẻ không hợp nhau. Nhan sắc diễm lệ đã có điểm đột ngột, nàng lại cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Tư Mã Tiêu mang nàng đi hướng kia tòa tháp, trung gian con đường này thượng phủ kín màu trắng cục đá. Tản ra hàn khí cục đá bị khảm trên mặt đất bộ dáng, làm Sư Nhạn nhớ tới cửa nhà cái kia công viên đường nhỏ. Cũng là khảm đá, luôn có chút rèn luyện thân thể người già hướng nơi đó lặp lại dẫm. Nói có thể mát xa lòng bàn chân huyệt vị, Sư Nhạn tỏ vẻ chính mình thực hoài nghi. Nàng đã từng cảm thấy cái kia cộng người đường sỏi đá không thể mát xa huyệt vị, chỉ có thể giết người. Đương nhiên hiện tại nàng là sẽ không để ý loại này đường sỏi đá. Lấy nàng tu vi, chính là dao nhỏ lộ cũng có thể đi được mặt không đổi sắc. Giống nhau dao nhỏ nhưng chát không phá này hóa thần kỳ thân thể. Nàng liền hơi chút vừa thất thần, Tư Mã Tiêu quay đầu xem nàng. Hắn đầu tiên là cho nàng một cái nghi vấn ánh mắt. Sau đó mới nhìn đến nàng đi chân trần. Tiếp theo hắn động tác thực tự nhiên mà một tay đem nàng ôm lên. Đi lên kia phiến khảm hàn khí cục đá lộ. Sư Nhạn, ta thật không ý tứ này, bất quá ôm đều bế lên tới, vẫn là lười đến dãy rùa, nhưng nàng cảm thấy vị này đại lão khẳng định rất ít ôm nữ nhân. Nào có ôm một cái thành niên nữ nhân, dùng như vậy ôm tiểu hài tử tư thế. Nàng ngồi ở Tư Mã Tiêu cánh tay thượng, tay đáp ở hắn trên vai, nghĩ thầm, ta từ 7 tuổi sau liền không như vậy ngồi ở ta ba cánh tay thượng. Nàng cái kia hư hư thực thực giả cha sư thiên lũ đồng chí, cũng không có như vậy thân mật ôm quá nàng, vị này tự xưng là bạn trai đại lão, cho người ta đương cha nhưng thật ra rất quen thuộc, nàng cảm giác chính mình này thân thể phản ứng cũng rất thuần thục. Theo bản năng liền bắt tay phóng hảo, này khả năng chính là tình yêu lực lượng đi, nàng thân thể này di chứng còn rất nghiêm trọng, đi qua kia phiến hàn thạch lộ. Chung quanh độ ấm sậu hàng, Tư Mã Tiêu đẩy cửa ra, đem nàng thả xuống dưới, lại sửa vì nắm tay nàng cổ tay. Này trong tháp mặt đất là phô thảm, phi thường hoa lệ cái loại này, phồn hoa tựa cẩm đồ án, chung quanh vách tường vẽ có ca vũ thăng bình, tiên nhân phi thiên tranh vẽ, rực rỡ lung linh, linh động phi thường, tới, sư nhạn dẫm lên thang lầu, đi theo hắn hướng lên trên đi, này thang lầu rất dài, đi rồi một tiết còn có một tiết, giống như vĩnh viễn đi không đến cuối, nàng ngửa đầu đi xem đỉnh đầu thấu tiến vào quang. Tư Mã Tiêu bóng dáng cũng cùng dừng ở nàng đáy mắt. Thật dài đen nhánh đầu tóc, còn có cuốn lên bào giác, lại làm nàng có loại quen thuộc choáng váng cả mần nhi. Tư Mã Tiêu bỗng nhiên quay đầu xem nàng. Nói, khi đó ngươi thượng tháp cao, ở thang lầu thượng mệt thiếu chút nữa ngồi xuống. Ta lúc ấy cảm thấy ngươi thật sự thực nhược, ta còn không có gặp qua so ngươi càng nhược người. Ta tùy tay dưỡng xà đều so ngươi lợi hại gấp trăm lần, sư nhạn. Người này có thể hay không nói chuyện? Thật sự, nguyên thần có thể cùng này tổ tông yêu đương? Thật là thần nhân vậy? Như vậy sẽ không nói thẳng nam. Nếu không phải lớn lên đẹp tu vi lại cao, khẳng định là vô pháp yêu đương. Tư Mã Tiêu trong giọng nói ý cười bỗng nhiên liền tan. Hắn nói, hiện tại ngươi đi như vậy thang lầu. Sẽ không mệt thành như vậy, có chút sư nhạn không rõ thở dài ý vị. Sư nhạn cảm thấy chính mình cũng không thể tổng không nói lời nào. Chỉ có thể khô cằn mà phối hợp một câu, rốt cuộc hóa thần kỳ tu vi, bò cái thang lầu vẫn là không thành vấn đề. Tư Mã Tiêu ừ một tiếng. Biểu tình lại bắt đầu khó lường, sư nhạn lại lần nữa bị hắn ôm lên, nàng tuy rằng cùng vị này đại lão mới ở chung không lâu. Nhưng hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó tính cách đã lệnh nàng có khắc sâu nhận chi. Bị ôm tiểu khuê nữ giống nhau tư thế ôm, Tư Mã Tiêu cả người hướng lên trên nhảy, mũi chân đặt lên trôi nổi đèn lồng thượng, chớp mắt liền tốt nhất mấy tầng. Sư nhạn, hắc, này có thể do thang máy mau nhiều. Thang lầu bên có trống rỗng trôi nổi cây đèn, này đó cây đèn thượng đều là chạm rỗng hoa hình, nếu là thắp sáng. Phòng chừng sẽ đem các loại hoa bóng dáng chiếu vào trên mặt đất. Thực phù hợp sư nhạn thẩm mỹ. Nàng nhìn Tư Mã Tiêu không chút khách khí dẫm lên chúng nó hướng lên trên nhảy. Ánh mắt liền đặt ở những cái đó đèn thượng. Trên đầu một trọng, Tư Mã Tiêu vuốt nàng đầu. Đều là ngươi thích đèn. Tháp dọn lại đây sau tân thêm monster khi nói chuyện. Những cái đó đèn liền sáng. Quả nhiên chiếu ra các loại hoa ảnh trọng điệp. Hắn trong giọng nói có một chút tự đắc, giống như đang nói, đã sớm biết ngươi sẽ thích, như thế nào giảng đâu, con quái đáng yêu, chỉ có thể cảm thán, tình yêu, sử sú đại lão biến ấu trĩ, nàng tới rồi tối cao một tầng, ở cái kia đồng dạng trống trải trong đại điện, thấy được một uông xanh biếc nước ao, mặc danh, sư nhạn cảm thấy này trong ao giống như thiếu điểm thứ gì, hẳn là có cái gì ở bên trong. Tư Mã Tiêu tiến lên ở trong nước một chảo, từ đáy nước trồi lên một đóa run run rẩy rẩy màu đỏ hoa sen. Nụ hoa chậm rãi tràn ra sau, lộ ra bên trong một thốc an tĩnh thiêu đốt ngọn lửa. Như khóc như tố ai hoán tiếng khóc quanh quẩn ở toàn bộ trong đại điện. Anh thanh không dứt bên tai, tiểu hài tử khóc thút thít thanh âm như ma âm xuyên não. Ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên. Như là cái dương nanh múa vuốt người, hướng tới Tư Mã Tiêu phương hướng đánh tới, tiểu hài tử thanh âm oán hận mắng, a, ta muốn giết ngươi, người nữ nhân đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tuy rằng là lực lượng của ta lại không phải ta giết, là chính ngươi ngốc chính ngươi tính kế người khác kết quả không cẩn thận đem nàng thiêu chết liền. Biết quái ở ta trên người, còn lấy thủy tẩm ta. Ngươi có bệnh à, đầu óc nước vào, ngươi mẹ nó không đau ta còn đau đâu xú ngốc bức. Tư Mã Tiêu một cái tát liền đem này ngọn lửa phiến trở về. Ngữ khí táo giận, câm miệng, có thể phát ra giọng trẻ con ngọn lửa bị phiến một cái co rúm lại. Nó đại khái dùng hết sở hữu lá gan, rốt cuộc khôi phục lý trí, lùi về đi tiếp tục anh khóc, xong rồi nó giống như rốt cuộc thấy được sư nhạn. Lớn tiếng nói câu thô tục, lại nói, ngươi đem nữ nhân này tìm trở về. Sư nhạn, kinh, này có một đóa sẽ mắng thô tục ngọn lửa. hơn nữa này ngữ khí cùng ta mắng chửi người thời điểm quái giống. Tư Mã Tiêu đối nàng nói, ta phía trước làm ngươi cho nó tưới nước, ngươi loạn giáo nó nói chuyện, nó mắng chửi người đều càng không xuôi tay, sư nhạn. Thật sự, đừng dùng loại này ta dạy hư trong nhà anh Vũ ngữ khí nói chuyện. Không phải ta làm, sư nhạn cảm thấy chính mình thật sự hảo oan nga. Nàng tự giác chính mình oan tháng 6 tuyết bay. Tư Mã Tiêu ha hả cười lạnh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại bất hòa nàng so đo. Hắn mang nàng xem xong rồi kia đóa khóc cái không ngừng ngọn lửa. Lãnh nàng tại đây tháp cao thượng xoay hai vòng, hai người ở tối cao vân trên hành lang nhìn xuống Đông Thành. Nguyên lai này tháp ở Tam Thánh Sơn. Tam Thánh Sơn bị ta hủy hoại sau, liền đem này tháp dọn tới rồi nơi này, sư nhạn cảm thấy hắn giống như tưởng cùng chính mình nói. Nhân sinh, thấy hắn nhìn chính mình giống như muốn một cái đáp lại. Vì thế tìm từ một phen nói, xem ra ngươi thực thích này tháp. Tư Mã Tiêu, ta chán ghét này tháp, nó thu ta 500 năm mà ni, sư nhạn một bên tưởng. Ngươi lời này ta vô pháp tiếp. Câu chuyện cho ngươi nói diệt, một bên hô to bị tù 500 năm, này không phải Tôn Đại Thánh sao? Tư Mã Tiêu, vẫn luôn bị tù ở cùng cái địa phương, cho nên ta chán ghét những cái đó cầm tù ta người. Ngay từ đầu liền hạ quyết tâm, chờ ta có thể rời đi, liền sẽ đưa bọn họ tất cả đều giết, cho nên, sư nhạn quyết định đương cái phủng mát, vì thế nàng ra dáng ra hình ân hạ, nói tiếp nói. Cho nên đâu, Tư Mã Tiêu giọng nói vừa chuyển, cho nên ngươi cũng sẽ như vậy chán ghét ta sao? Sư nhạn, nhìn ngài đây là nói như thế nào đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu, bằng không thỉnh ngài cho đại gia hỏa giải thích một phen. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, sư nhạn đương chính mình chưa nói qua trước câu nói kia. Trả lời nói, ta cảm thấy còn hảo, ngươi lại không cầm tù ta Tư Mã Tiêu. Ta đem ngươi bắt tới nơi này, ngươi không cảm thấy đây là cầm tù. Sư nhạn đột nhiên chỉ nơi xa màu trắng núi rừng. Ta có điểm tò mò bên kia, quá hai ngày có thể đi bên kia nhìn xem sao. Tư Mã Tiêu thuận miệng đáp câu, ngươi nếu muốn đi, buổi chiều đi chính là, sư nhạn gật đầu nga thanh. Nghĩ thầm, nhà ngươi cầm tù là cái dạng này à, nàng thanh thanh giọng nói. Nếu là ta không muốn đãi ở chỗ này, vậy tính cầm tù, nguyện ý nói, liền không tính cầm tù. Tư Mã Tiêu vẻ mặt bị thuận mau thực vui vẻ bộ dáng. Thấp thấp cười hai tiếng, ta biết ngươi trong lòng càng nguyện ý tin tưởng ta, sư nhạn cảm thấy. Nếu là loại này thời điểm nói chính mình nguyện ý lưu lại nơi này. Một bộ phận là hoài nghi chính mình thân phận tưởng làm rõ ràng. Còn lại đại bộ phận nguyên nhân. Kỳ thật là bởi vì nơi này đãi ngộ hảo, Tư Mã Tiêu có thể dưới sự giận dữ đem chính mình từ này tối cao tầng đẩy xuống. Cho nên nàng chỉ có thể lộ ra một cái giả cười. Người nói đúng, chương 59 Sư Thiên Lũ phát hiện sư nhạn không thấy lúc sau. Khởi điểm cũng không có cảm thấy không đúng, sư nhạn người này không có chí lớn, đối tu luyện cũng hoàn toàn không như thế nào để bụng. Ở Sư Thiên Lũ xem ra, là cái được chăng hay chớ không cầu tiến tới phế vật. Cho dù là ban đầu bị tẩy đi ký ức, cái gì đều không nhớ rõ thời điểm, cũng có loại hồn nhiên thiên thành lười nhác, bất quá cũng may nàng mấy năm nay tổng còn tính nghe lời. Lúc trước vì có thể hoàn toàn khống chế nàng, ở nàng mất đi ký ức trước 2 năm, hắn vẫn luôn không có làm sư nhạn tiếp xúc người khác. Như vậy mới bồi dưỡng ra sư nhạn đối bọn họ hai người ỷ lại. Chỉ là đương nàng liên tiếp một ngày một đêm đều không có trở về. Sư Thiên Lũ dùng bí pháp siêu tầm nàng không đến, ở trên người nàng phóng tìm tung chi thuật cũng bị phá. Sư Thiên Lũ lúc này mới phát giác không đúng, hay là xuất hiện cái gì hắn không biết biến cố. Sư Thiên Lũ có bất hảo dự cảm, lập tức lệnh sư chân tự tiến đến tìm kiếm sư nhạn. Ai ngờ lại biết được một cái làm hắn vô pháp tiếp thu tin tức. Sư nhạn thế nhưng ở Đông Thành, ở bọn họ trăm phương nghìn kế muốn tránh đi Tư Mã Tiêu bên người. Những năm gần đây sư gia may mắn còn tồn tại xuống dưới người bị Tư Mã Tiêu giết thất thất bát bát. Sư Thiên Lũ, cái này gia chủ trong tay có thể sử dụng người không nhiều lắm. Vì phòng vạn nhất không thể không một mình mang theo sư nhạn tránh né Tư Mã Tiêu Siêu tầm ân y vì che giấu sư nhạn tung tích. Hắn bố trí rất nhiều thủ thuật che mắt, làm dư lại sư gia người tiến đến nhiễu loạn Tư Mã Tiêu tầm mắt. Dựa vào một lần lại một lần tinh diệu bố trí, lúc này mới có thể hoàn toàn đem Tư Mã Tiêu ánh mắt dẫn hướng hắn chỗ. Giấu đi sư nhạn gần 10 năm ân y mà hắn tiêu phí nhiều như vậy thời gian cùng tâm lực nhân lực. Kết quả là thế nhưng là bạch vội một hồi. Trưởng môn, có lẽ sư nhạn đi Tư Mã Tiêu bên người, có thể dựa theo chúng ta nhiều năm ảnh hưởng cùng hắn động thủ. Liền tính giết không được hắn, có thể thương hắn cũng là tốt, sư chân tự cũng không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ phải như vậy an ủi biểu tình khó coi trưởng môn. Sư Thiên Lũ đương nhiên cũng tưởng tin tưởng có cái này khả năng. Nhưng hắn cùng sư nhạn ở chung nhiều năm như vậy, có thể không hiểu biết nàng sao? Hắn vì cái gì chậm chạp không đem sư nhạn vũ khí bí mật này dùng ở Tư Mã Tiêu trên người? Đơn giản chính là không tin nàng sẽ dựa theo chính mình sở thiết tưởng đi làm ân y, mặc kệ như thế nào, phải nhanh một chút điều tra rõ sư nhạn hiện giờ ở Đông Thành tình huống là. Trưởng môn, sư chân tự hỏi, chúng ta hay không muốn âm thầm liên hệ sư nhạn? Sư Thiên Lũ trầm khuôn mặt suy tư một lát sau, nói, hiện giờ quyền chủ động đã không còn nắm giữ ở chúng ta trong tay. Tư Mã Tiêu chỉ sợ đang chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Sư nhạn một khi trở lại hắn bên người, chúng ta liền rốt cuộc vô pháp động nàng, này đem nguyên bản thuộc về chúng ta vũ khí sắc bén. Hiện giờ chỉ sợ đã không có bao lớn tác dụng, Sư Thiên Lũ nghĩ đến đây liền cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn, thậm chí có nhập ma dấu hiệu. Mấy năm nay Tư Mã Tiêu thật sự là khinh sư gia người quá đáng. Nếu nói ban đầu Sư Thiên Lũ còn nghĩ có thể khôi phục sư gia trọng trấn canh thần tiên phủ, giết chết Tư Mã Tiêu, kia tới rồi hiện giờ, hắn chỉ nghĩ có thể tận lực bảo tồn sư gia huyết mạch. Tạm gác lại ngày sau Đông Sơn tái khởi, sợ chỉ sợ Tư Mã Tiêu liền Đông Sơn tái khởi cơ hội cũng không chịu cho bọn hắn lưu lại. Sư Thiên Lũ cùng Sư Chân Tự cũng không có ở Hạc Tiên Thành ở lâu. Ở phát hiện sư nhạn mất tích không bao lâu, Sư Thiên Lũ liền lập tức chuyển rời đến Hạc Tiên Thành ngoại. Chờ đến phát hiện sư nhạn về tới Tư Mã Tiêu Đông Thành. Hắn càng là dứt khoát liên tiếp lui vài tòa thành. Tàng tới rồi ma vực phía nam vài tòa trong thành, không thể không nói Sư Thiên Lũ thập phần hiểu biết Tư Mã Tiêu. Liền ở bọn họ rời đi sau không lâu, Tư Mã Tiêu phái người đã tới Hạc Tiên Thành, này nhóm người tốc độ đặc biệt mau, vẫn là không có thể bắt lấy cáo già xảo quyệt Sư Thiên Lũ. Lần này vẫn là đại hắc xà mang theo đội ngũ, hơn 10 vị tu vi tới rồi ma tướng cấp bậc ma tu tiến đến bắt giữ. Người tuy không nhiều lắm, các có thể cùng Sư Thiên Lũ chính diện cương, đại hắc xà đối mặt Tư Mã Tiêu khi là vẻ mặt manh xuẩn. Đối sư nhạn cái này có chủ nhân hơi thở chăn nuôi giả cũng phi thường thiên nhiên. Nhưng đối mặt những người khác, nó thiên nhiên liền biến thành thiên nhiên hung tàn, đặc biệt là có sư gia hơi thở người. Nó mấy năm nay cũng không biết cắn chết nhiều ít, nó đối hơi thở nhạy bén. Luôn là có thể làm nó ở đuổi bắt sư ra người trong quá trình như cá gặp nước. Ở Hạc Tiên Thành không có tìm được Sư Thiên Lũ tung tích. Đại hắc xà dùng nó kia cũng không lớn não nhân tự hỏi qua đi. Cảm thấy chính mình hiện tại trở về khả năng sẽ bị cầu bức chủ nhân mắng. Vì thế nó chỉ có thể chơi xấu, đi theo mặt khác ma tướng bên người đi vòng đi trước phía nam Xích Lao Tam Thành. Bởi vì Tư Mã Tiêu một câu. Hiện giờ phía nam kia ba tòa thừa thải Xích Anh Quả Thành, đang bị Đông Thành ma tướng che trời lấp đất vây quanh. Phòng trường không dùng được bao lâu liền sẽ bị thu vào Đông Thành dưới trướng. Mấy năm nay Tư Mã Tiêu thu phục ma vực bước chân thế không thể đỡ. Cơ hồ có chút đầu óc đều biết, hắn thống nhất cái này lâu dài chia năm xẻ bảy ma vực đã trở thành xu thế tất yếu. Sở hữu Đông Thành ma vực ma tướng đều làm thống nhất ma vực. sau đó đi theo Tư Mã Tiêu cái này ma chủ cùng nhau đánh tiến tu thật giới mộng đẹp. Nhưng mà bọn họ ma chủ Tư Mã Tiêu, hiện giờ đánh nhau địa bàn không có gì hứng thú, một lòng chỉ nghĩ mất mà tìm lại mất trí nhớ đạo lữ. Bởi vì sư nhạn chẳng sợ không nhớ rõ từ trước sự. Đối thái độ của hắn cũng hoàn toàn không bài xích, cho nên Tư Mã Tiêu đối sư nhạn mất trí nhớ kỳ thật cũng hoàn toàn không quá để ý. Thậm chí cảm thấy như vậy còn rất thú vị, nàng thường xuyên ở trong lòng não bổ một ít kỳ kỳ quái quái cốt truyện cùng trường hợp. Mỗi lần đều có thể đem Tư Mã Tiêu đậu cười. Hơn nữa nàng còn không có phản ứng lại đây hắn có thể ở nàng cảm xúc kịch liệt khi nghe được nàng tiếng lòng, cho nên thường xuyên ở trong lòng không hề cố kỵ mà mắng hắn hoặc là khen hắn. Nói chút kỳ kỳ quái quái không bờ bến nói, này đó đều thú vị, chỉ là mấy ngày nay, Tư Mã Tiêu hỏa khí siêu đại, rảo đến Đông Thành không được an bình, hắn vì cái gì sinh khí? Bởi vì Tư Mã Tiêu đã biết sư nhạn mấy năm nay giết qua không ít người. Vì thế giận không thể át, hắn lúc trước cưỡng bách nàng giết một hồi người, nàng kia ác mộng liên tục bộ dáng đến nay còn nhớ rõ. Hơn nữa nàng còn khóc thành như vậy, hắn lúc ấy đáp ứng không cho nàng giết người, ý tứ là không ngừng chính hắn sẽ không bức nàng giết người. Cũng sẽ bảo đảm nàng ngày sau không cần giết người. Hết chương.